Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 124, người một nhà ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trong chốc lát, Tinh Bác Hiểu đứng ở cửa nhà ta. Ta cùng Quân Chi giới thiệu qua Tinh Bác Hiểu thân phận. Hắn nhìn thấy, lộ ra hiểu rõ thần sắc tới. Lừa dối một phen đây là Thanh Hư Quan đệ tử sau. Ta ba mẹ yên tâm đem Tiêu Nhã Trúc sự tình giao cho hắn. Làm lơ rất Tinh Bác Hiểu trên mặt kia bởi vì bị coi như Thanh Hư Quan đệ tử thái sắc. Ta cùng Quân Chi đem sự tình trải qua nói cho hắn. Tinh Bác Hiểu khó xử tỏ vẻ. Phu nhân, ta không phải đạo sĩ. Loại sự tình này ta không trải qua. Quân Chi mỉm cười. Không có việc gì. Ta trải qua. Ngươi nghe ta phân phó làm theo thì tốt rồi. Quân Chi lý luận tri thức đều hiểu. Kỳ thật chúng ta đích xác liền kém một cái thích hợp cu ly. Rơi vào đường cùng, Tinh Bác Hiểu đi theo chúng ta đi xuống lầu bắt quỷ đi. Quân Chi cho chúng ta hai người một quỷ dán lên ẩn thân phù. Lại cho Tiêu, Nhã Trúc cùng nàng hai tử ở quần áo nội sườn dán đầy bảo hộ. Phù, cùng, nhau vào phòng, nhà ở có một loại thực trọng hơi ẩm, thậm chí còn mang theo không nhẹ mùi tanh. Xem ra, Tiêu Nhã Trúc lão công đã thành quỷ thật lâu, còn đem nơi này trở thành hắn âm trạch. Tỷ, ngươi chịu đựng được đi. Quân Chi lo lắng hỏi ta. Liếc mắt ta bụng nhỏ, ta gật gật đầu, không có việc gì, dạ dày tuy rằng có chút ghê tởm, nhưng là xa không có đến muốn phun trình độ. Tinh Bác Hiểu an tĩnh đi theo chúng ta phía sau, chúng ta tìm cái địa phương ngồi xuống sau, luôn mãi cổ vũ Tiêu Nhã Trúc không cần sợ hãi. Trong chốc lát ấn chúng ta ánh mắt hành sự, nàng cố nén sợ hãi gật gật đầu, theo Tiêu Nhã Trúc nói. Hai ngày này tiếng đập cửa là từ đêm khuya 12 giờ. Bắt đầu, vẫn luôn liên tục nói rạng sáng 2-3 điểm thời điểm mới kết. Thúc, hiện tại khoảng cách 12 giờ chỉ có vài phút. Chúng ta ba, cái dán ẩn thân phù người. Tìm cái góc ngốc sau. Ý bảo Tiêu Nhã Trúc làm bộ hồi trên giường đi ngủ. Thực mau, liền tới rồi 12 giờ. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến không nhẹ âm khí. Ngay sau đó chuyển đến có quy luật 3 tiếng đập cửa. Tiêu Nhã Trúc sợ hãi từ trong chăn nhô đầu ra nhìn phía chúng ta. Ta ý bảo nàng im tiếng. Tiếng đập cửa vang quá tam luân lúc sau. Là một người nam nhân thanh âm. Nhã Trúc, mở cửa, ta trở về xem ngươi cùng hài tử. Tiêu Nhã Trúc kết hôn thời điểm. Ta ở Trạch Vân Thành vào đại học. Cho nên, không tham gia, Quân Chi nhưng thật ra đi. Gặp qua nàng lão công, vừa nghe thanh âm này, hắn liền gật gật đầu, xác nhận này chỉ quỷ thật là Tiêu Nhã Trúc lão công Cao Cảnh Huy. Đại khái là như thế này cũng hô 3 lần lúc sau. Ngoài cửa quỷ không có nói nữa, mà là lại lần nữa gõ nổi lên môn, lại là 3 lần tiếng đập cửa, sau đó lại là 3 lần kêu gọi, lại là 3 lần tiếng đập cửa. Ta cảm thấy kỳ quái. Liền dùng khẩu hình hỏi Quân Chi là chuyện như thế nào. Quân Chi trở về 2 chữ. Phá phù. Thấy ta vẫn khó hiểu. Hắn lại chỉ trên cửa bình an phù. Đó là một mặt. Khai quá quăng ngọc bài. Giờ phút này. Đã có hơn phân nửa đều. Rớt. Xem ra. Như vậy 3 lần gõ cửa cùng kêu gọi là một loại nghi thức. Có thể dần dần ăn mòn rớt này ngọc bài. Kia ngọc bài chỉ còn lại có nhất thượng duyên kia bộ phận còn không có. Biến, chúng ta vốn là muốn kia quỷ tiến vào. Ta liền cấp Tinh Bác Hiểu. Xử cái ánh mắt, Tinh Bác Hiểu hiểu ý, hướng tới kia ngọc bài ném. Ra một đạo quỷ khí. Ra tốc ngọc bài ăn mòn. Thực mau, chúng ta liền, nhìn đến một con nam quỷ từ trên cửa xuyên môn mà vào. Hắn cả người đều ướt rầm rề. Quanh thân còn không ngừng nhỏ giọt xuống nước tích tới. Như vậy thủy quỷ, như thế nào sẽ lên bờ? Ta cùng Quân Chi khó hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía đều là quỷ Tinh Bác Hiểu. Tinh Bác Hiểu vẻ mặt mờ mịt. Quán xuống tay lắc, lắc đầu. Ẩn thân phù che giấu nổi lên chúng ta ở âm linh trong mắt hơi thở cùng bóng dáng. Cao Cảnh Huy cũng không có phát hiện chúng ta. Chấm. Mà là trực tiếp hướng phòng ngủ đi. Chỉ là tiến vào phòng ngủ. Trước, ta nhìn đến hắn sử cái ảo thuật, đem ướt dầm dề chính mình. Tái, hiện dọn dẹp một phen. Thủy quỷ bộ dáng biến mất, chỉ để lại một bộ sạch sẽ lưu loát người sống bộ dáng. Hắn đi vào phòng ngủ, bởi vì bị chúng ta chiếu cố qua. Tiêu Nhã Trúc ở trên giường giả bộ ngủ. Ta sở chạm vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến phòng ngủ tình huống. Chỉ thấy Cao Cảnh Huy đầu tiên là đi đến mép giường nhìn một lát Tiêu Nhã Trúc. Lại đi tới hài tử ngủ kia một đầu. Tiêu Nhã Trúc sẽ nghe lời giả bộ ngủ. Một cái hai tuổi hài tử nhưng nghe. Không hiểu chúng ta lời nói. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cao Cảnh Huy, đối với hắn cười. Hài tử liền ê ê a a kêu nổi lên ba ba. Cao Cảnh Huy cười, cười thực vui vẻ, hắn duỗi tay muốn ôm hài tử. Tiêu Nhã Trúc sợ hắn bị thương hài tử. Rốt, cuộc trang không đi xuống. Trước một bước liền bế lên hài tử. Hoảng sợ, thối lui đến một bên. Cao Cảnh Huy thấy thế, không mau nhíu mày. Nhã Trúc, làm ta ôm một cái hài tử. Tiêu Nhã Trúc lắc đầu. Không, hắn chỉ là một cái hài tử. Con của chúng, ta... Cảnh Huy, cầu xin ngươi không cần dẫn hắn đi. Cầu xin ngươi, Cao Cảnh Huy bất mãn. Ta chỉ là muốn ôm một cái hắn. Hơn nữa, theo ta đi không hảo sao. Ta không cần chết, hài tử cũng không cần. Hài tử còn nhỏ, ngươi làm hắn, sống sót đi. Hắn cũng là ngươi hài tử. Ngươi như thế nào nhẫn tâm? Cao Cảnh Huy nguyên bản người bình thường sắc mặt dần dần trở nên xanh. Trắng lên. Lộ ra một chút quỷ giống. Ta vốn định cho các ngươi không mang theo bất luận cái gì sợ hãi theo ta đi. Nhưng là nếu ngươi phát hiện ta đã chết, ta liền không có biện pháp. Nhã Trúc, tin tưởng ta, ta cũng là vì các ngươi hảo. Hắn nói liền phải duỗi tay công hướng Tiêu Nhã Trúc. Mới gặp phải đầu ngón tay liền bốc cháy lên dương hỏa. Hắn lập tức né tránh. Thứ gì? Hắn kinh hãi giận dữ hét. Ta cấp Tinh Bác Hiểu xử cái ánh mắt. Tinh Bác Hiểu phút chốc lao ra đi. Một chút liền bóp lấy Cao Cảnh Huy cổ. Dùng chính mình quỷ khí khóa lại. Hắn vừa động. Trên người ẩn thân phù liền mất đi hiệu lực. Ta cùng Quân Chi cũng phân biệt bóc chính mình trên người ẩn thân phù. Đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy chúng ta đột nhiên toát ra tới hai người một quỷ. Cao Cảnh Huy kinh ngạc vô cùng. Các ngươi là người nào? Tiêu Nhã Trúc tắc vội vàng trốn đến ta cùng Quân Chi phía sau. Cao Cảnh Huy, thấy thế, càng là hận đến cắn răng thiết răng. Tiêu Nhã Trúc, ngươi thế nhưng liên hợp người ngoài tới hại ta. Chấm, không phải ngươi yếu hại bọn họ mẫu tử sao? Ta tức giận đánh gãy nàng. Ngươi biết cái gì? Ta, Cao Cảnh Huy đang muốn giống ta. Mới một câu, Tinh, Bác Hiểu trên tay động tác liền tăng lớn. Làm hắn nửa cái tự đều nói. Không nên lời. Cùng phu nhân nói chuyện. Phải dùng kính ngữ. Tinh Bác Hiểu gần từng chữ một giáo dục Cao Cảnh Huy. Hắn quả nhiên so hồng quỷ loại này chỉ biết cùng ta đối nghịch quỷ soái khí. Cao Cảnh Huy không thấp Tinh Bác Hiểu. Ở hắn dâm uy hạ. Chỉ có thể đáp ứng. Là. Đúng sự thật công đạo. Vì cái gì yếu hại bọn họ mẫu tử. Ta hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, lý trí thực, không giống như là cái loại này thành quỷ hậu chỉ còn lại có một tia chấp niệm. Cuối cùng bị chấp niệm khống chế, muốn kéo người chôn cùng quỷ. Hơn nữa, còn một ngụm một cái ta cũng là vì các ngươi hảo. Là có ý tứ gì? Cao Cảnh Huy kiêng kỵ nhìn mắt Tinh Bác Hiểu. Nói, ta cảm thấy, ta hiện tại đã chết. Biến thành quỷ, cũng khá tốt. Hảo cái gì? Ta khó hiểu, hắn vẻ mặt khát khao. Không có người lại hướng trước kia như vậy đuổi theo ta còn tiền. Không có công tác kiếm tiền áp lực, trừ bỏ không thể phơi. Nắng, ta cảm thấy cùng người sống sinh hoạt cũng không có cái gì hay. Dạng khác biệt, không đúng, so người sống nhật tử quá còn muốn tiêu. Sái, ngươi một con đi đường đều tích táp rơi xuống nước trái cây. Có cái gì tư cách nói tiêu sái hai chữ? Quân Chi nhìn Cao Cảnh Huy. Mày dần dần nhíu lại. Người mới thành quỷ không bao lâu đi. Quỷ linh một năm linh 3 tháng 7 ngày. Tinh Bác Hiểu nói. mới thành quỷ như vậy. Điểm nhật tử quỷ là như thế nào? Trực tiếp thăng thành lệ quỷ. Quân Chi ánh mắt không ngừng đánh giá Cao Cảnh Huy. Ta dần dần minh bạch hắn nói. Cao Cảnh Huy là một người bình thường. Sau khi chết thành quỷ, cho dù từ âm kém nơi đó đào tẩu tới nhân gian, cũng không có khả năng như hiện tại. Như vậy thần trí kiện toàn. Đặc biệt là hắn vẫn là chỉ thủy quỷ. Theo lý tới nói, thủy quỷ căn bản là không thể rời đi hắn chết đuối kia một khối khu vực. Cao Cảnh Huy lại có thể về nhà tới xem lão bà hài tử. Còn sẽ ảo thuật. Tinh Bác Hiểu nhìn chằm chằm Cao Cảnh Huy nửa ngày. Nói, có cái gì kỳ ngộ? Cao Cảnh Huy vẻ mặt mờ mịt. Có thể có cái gì kỳ ngộ? Ta coi hắn đảo không giống như là đang nói dối. Cũng nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên, cảm giác hắn bụng bên trái chỗ có một chỗ tiểu lượng điểm. Tinh Bác Hiểu không có nhìn về phía nơi đó. Phỏng chừng là còn không có phát hiện. Ta hồi tưởng tới một phen chính mình nhận thức sở hữu quỷ. Đều không có quá Cao Cảnh Huy loại tình huống này. Có lẽ, hắn kỳ ngộ cùng nơi đó có quan hệ. Lập tức liền cùng Tinh Bác Hiểu nói. Hắn bụng bên trái nơi đó có cái gì ở sáng lên. Cao Cảnh Huy sắc mặt đại biến. Đang muốn duỗi tay đi chắn. Tinh Bác Hiểu đã trước một bước động thủ. Hắn trực tiếp duỗi tay xuyên thấu Cao Cảnh Huy bụng nhỏ. Tay sờ mó, liền từ bên trong lấy ra tới một viên tiểu viên. Châu, Cao Cảnh Huy là quỷ. Sẽ không đổ máu, chỉ là kia một khối. Bị thương đến địa phương trở nên trong suốt đi xuống. Mất đi kia viên, hạt châu. Hắn ảo thuật thực mau biến mất. Lại lần nữa biến trở về kia. Phó không ngừng tích thủy thủy quỷ bộ dáng. Hắn pháp lực giảm đi. Tinh Bác Hiểu cũng lười đến quản hắn. Trực tiếp đoan trang nổi lên. Trong tay hạt châu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Ta hỏi. Đây là thi đan. Tinh Bác Hiểu trầm giọng nói. Thi đan là cái gì? Ta chưa từng nghe qua loại đồ vật này. Chính là cương thi nội đan. Quân Chi giải thích nói. Ta cảm thấy ta mở ra tân thế giới đại môn. Quỷ có thể sử dụng cương thi nội đan. Quân Chi nhìn về phía đồng dạng thân là quỷ Tinh Bác Hiểu. Hắn nói tương đối có sức thuyết phục. Quỷ đích xác có thể sử dụng cương thi nội đan tu luyện. Nhưng là, cương thi thị huyết hung tàn. Sẽ đối sử dụng này nội đan tu luyện âm linh sinh ra ảnh hưởng. Ta đang muốn ghét bỏ. Tinh Bác Hiểu lại nói. Bất quá, yêu cầu dùng cương thi nội đan tu luyện quỷ. Từ trước đến nay, đều không để bụng này đó. Ta, nhìn về phía Cao Cảnh Huy. Quân Chi nhất đem kiếm gỗ đào liền treo ở hắn trên cổ. Ép hỏi nói, hại bao nhiêu người, ta không có hại hơn người. Cao Cảnh Huy la lớn, Quân Chi không tin, Cao Cảnh Huy bùm bùm liền nói. Ta này một năm tới, vẫn, luôn ở tu luyện, thật vất vả mới có thể rời đi sông đào bảo vệ thành. Như thế nào hại người, kia Nhã Trúc cùng hai tử đâu, ngươi không phải muốn hại bọn họ. Ta nhắc nhở nói, ta là vì bọn họ hảo. Thật sự, bọn họ thành quỷ, liền có thể cùng ta giống nhau nhẹ nhàng. Hơn nữa chúng ta người một nhà còn có thể tại cùng nhau. Cao Cảnh Huy lớn tiếng biện dài. Ta thở dài, Nhã Trúc, cùng hai tử nếu là chết ở ngươi trên tay. Chỉ có hai loại khả năng. Một, bị âm linh mang đi dẫn độ đi thẩm phán tư chờ đợi thẩm phán đầu thai. Đệ nhị, trở thành không có ý thức cấp thấp oán quỷ. Cao Cảnh Huy lại cho rằng ta ở lừa hắn. Không có khả năng, ta không phải hảo hảo sao? Ta, ngươi là bởi vì có này viên thi đan. Quân Chi giống lên trở về. Không có này viên thi đan. Ngươi phỏng chừng hiện tại còn ghé vào sông đào bảo vệ. Thành bờ sông thượng đằng tìm kẻ chết thay đâu. Cao Cảnh Huy một lần nữa nhìn về phía Tinh Bác Hiểu trong tay thi đan. Ta hỏi, này thi đan ngươi nơi nào tới? Hắn nghĩ, nói, hình như là ta chết thời điểm. Chính mình phiêu tiến, ta trong miệng, ta một không cẩn thận, liền nuốt xuống. Này cất chó vận a. Tinh Bác Hiểu nhắm mắt tinh tế cảm ứng này viên thi đan. Đối ta nói, phu, nhân, này viên thi đan bị người luyện hóa quá. Mặt trên cương thi sát, khí đều bị tinh lọc qua. Kia này liền hẳn là thứ tốt. Như thế nào sẽ ở trong sông tùy tiện khiến cho Cao Cảnh Huy nhạt. Hắn vẻ mặt vô tội. Ta nói đều là lời nói thật. Thật là nhạt. Ngươi chết như thế nào? Chết thời điểm, phụ cận có người khác sao? Ta lại hỏi. Hắn như thế nói. Đích xác như cảnh sát sở phán đoán. Là một không cẩn thận. Ngã vào trong sông chết đuối. Lúc ấy sắc trời tối tăm. Hắn thấy không rõ lộ. Nhưng là không cảm giác được phụ cận có người khác. Quân Chi vô ngữ nói. Tỷ, nếu là kia thi đan là luyện hóa giả lúc ấy liền ném. Nói, ngươi cho rằng này chỉ quỷ còn có khả năng hoàn hảo vô khuyết đứng ở chúng ta trước mặt sao? Có thể đem thi đan luyện hóa người. Khẳng định, có thể đem này chỉ nuốt hắn thi đan quỷ mổ bụng đem thi đan lấy về đi. Đào cũng là. Kia sông đào bảo vệ thành phía dưới có thứ gì sao? Ngươi làm đã hơn một năm thủy quỷ. Tổng nên có chút hiểu biết đi. Ta hỏi Cao Cảnh Huy. Phía dưới quá lạnh, ta không dám đi xuống quá. Nhưng là, ta cảm giác nơi đó. Tựa hồ có cái gì thực đáng sợ đồ vật. Cho nên ta mới vội vã lên bờ. Cao Cảnh Huy nói còn không tự chủ được đánh cái dùng mình. Chúng ta... Hai người một quỷ nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Thành ở thời cổ chính là quân sự trọng địa, cho nên sông đào bảo vệ thành cũng đào phá lệ. Thâm, nghe nói có một năm đại hạn, Lục Thành sông đào bảo vệ thành mớn nước giảm xuống hơn 10 mét. Lăng là còn chưa tới đế. Căn cứ khoa học nghiên cứu mặt ngoài, vì bảo trì sinh mệnh sinh sản, vô, luận trên mặt sông kết nhiều hậu băng. Đáy sông độ ấm đều bảo trì ở 4 độ C tả hữu. Cao Cảnh Huy đã thành quỷ. Hắn trên người là không có. Độ ấm, có thể làm hắn cảm nhận được lạnh. Hà phía dưới nhất định có đại. Đồ vật, ta cùng Quân Chi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng nhìn về phía Tinh Bác Hiểu. Tinh Bác Hiểu tự nhiên minh bạch chúng ta ánh mắt. Nhưng hắn như thế nào? Cũng là địa chủ cấp bậc âm linh. Sao có thể chính mình lấy thân phạm? Hiểm, lại nhìn về phía Cao Cảnh Huy này vẫn còn bồi hồi ở bần nông giai. Cấp tiểu quỷ, vẻ mặt nghiêm túc, cho ngươi một cái lập công chuộc tội. Cơ hội, Cao Cảnh Huy khó hiểu nhìn về phía ta. Ta nói, nếu là, ngươi có thể giúp chúng ta điều tra rõ sông đào bảo vệ thành phía dưới. Có thứ gì nói, kia thi đan chúng ta liền còn cho ngươi. Dù sao thi đan bị luyện hóa qua, không có gì nguy hiểm. Chúng ta nơi này lại không cần phải, còn cho hắn cũng có thể. Kia vốn dĩ chính là ta. Chấm, Cao Cảnh Huy không phục nói. Tinh Bác Hiểu một đạo quỷ khí ném qua đi. Đánh hắn vẻ mặt, quỷ giới, cường giả vi tôn, thực lực nghiền áp. Cao Cảnh Huy không có cách nào. Vì kia viên thi đan, chỉ có thể đáp ứng rồi. Bất quá. Phía dưới kia đồ vật lợi hại. Ta không có này viên thi đan. Ở trong sông ngốc không được bao lâu. Sông đào bảo vệ thành chỉ có ngươi một con thủy quỷ. Quân Chi đột nhiên hỏi. Cao Cảnh điểm nóng gật đầu. Đúng vậy. Quân Chi bừng tỉnh đại ngộ. Lẩm bẩm một câu. Trách không được ta phía trước dọc theo sông đào bảo vệ thành đi rồi một vòng. Cũng chưa tìm được một. Con thủy quỷ làm kẻ chỉ điểm tuyến. Nguyên lai là phía dưới có cái gì? Tinh Bác Hiểu nhìn về phía ta. Ta nói, thi đan có thể còn cho ngươi. Nhưng, ngươi đến phát tâm ma thề. Đệ nhất, giúp chúng ta tra đồ vật. Đệ nhị, không thể lại hại người. Vô luận là nhã trúc mẫu tử. Vẫn là mặt khác vô. Tội người, Cao Cảnh Huy tự nhiên là đáp ứng rồi ta điều kiện. Từ biết nhã trúc mẫu tử sau khi chết không thể cùng hắn giống nhau tùy tâm sở dục thành quỷ. Hắn liền từ bỏ làm cho bọn họ cùng nhau đương quỷ ý, niệm. Trấn an hảo nhã trúc mẫu tử. Chúng ta kêu lên tiểu bạch. Đoàn người đi sông đào bảo vệ thành biên. Cao Cảnh Huy chỉ vào một chỗ bãi sông nói. Nơi này chính là ta rơi xuống nước bỏ mình địa phương. Quân phía trên trước thiêu chương. Phù, lá bùa minh. Sắc ngọn lửa thực mau biến thành thảm màu xanh lục. Hắn đem lá bùa ném nhập giữa sông. Đi trở về tới rồi chúng ta bên người. Nếu là không kia viên thi đan nói. Hắn liền sẽ dựa vào bản năng ở chỗ. Này kéo người xuống nước tìm kẻ chết thay. ta không muốn hại hơn người. Cao Cảnh Huy nhược nhược biện giải một câu. Tinh Bắc Hiểu đứng ở bờ sông nửa ngày. Một chút khác thường hơi thở đều cảm ứng không đến. Đem thi đan trả lại cho Cao Cảnh Huy. Ta dặn dò nói. Đi xuống lúc sau. Có thể nhìn đến cái gì liền nói cho. Chúng ta biết cái gì. Không cần miễn cưỡng. Nhưng cũng không thể lười. Biếng. Cao Cảnh điểm nóng gật đầu. Không tình nguyện đi đến bờ sông. Nhảy đi vào. Hắn là thủy quỷ. Vào nước một chút bọt nước đều không có bắn khởi. Thậm chí liền gợn sóng đều không có nổi lên một vòng. Liền chìm vào mặt sông. Ta hỏi Tinh Bác Hiểu. Luyện hóa rớt thi đan mặt trên sát khí. Khó sao? Tinh Bác Hiểu gật đầu. Phi thường khó. Đầu tiên, chỉ có tím cương cập trở. Lên cương thi mới có thể tu luyện ra thi đan. Cương thi sẽ toàn lực bảo. Vệ chính mình thi đan. Trong tình huống bình thường, trực tiếp giết chết cương thi đều phải so lấy đan dễ dàng. Giết lúc sau lấy không phải càng đơn giản sao? Ta khó hiểu, cương thi chết thời điểm, sẽ tự hủy nội đan. Tinh Bác Hiểu nói, kia như thế nào lấy ra? Ta hỏi, sống lấy, hơn nữa tốc độ nhất định phải mau. Bởi vì nếu bị cương thi ý thức, được chuyện này, hắn cho dù vô lực chống cự, cũng sẽ trước hủy diệt nội. Đan, khó khăn nghe tới rất lớn bộ dáng. Ta đột nhiên có điểm hối hận ra tới vội vàng. Không đi tìm một bộ dưới nước camera làm. Cao Cảnh Huy dẫn đi. Nói cách khác, chúng ta ở trên bờ còn có thể xem. Tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Quân Chi từ Cao Cảnh Huy. Xuống nước bắt đầu liền vẫn luôn ở chơi. Như là đột nhiên phát hiện cái. Gì, thu hồi. Từ ba lô lấy ra tới một bộ la bàn. Đem một con, phù chiết, hạc giấy đặt ở la bàn thượng. Phát hiện cái gì sao? Ta hỏi hắn, Quân Chi sắc mặt không tốt, còn không có xác định. Ta muốn đi giữa sông ương xác nhận hạ. Hắn nói lại lấy ra một con hạc giấy. Thổi khẩu linh khí đem hạc giấy biến. Đại, vừa lúc ngồi trên đi. Hạc giấy phút chốc lại thu nhỏ. Phiêu phiêu, đãng đãng từ không trung bay xuống. Linh lực không đủ, Quân Chi nhất mặt buồn nản. Ngươi vẫn là trước nói phát hiện cái gì đi. Ta nói. Quân Chi đem hắn trong túi đưa cho ta. Chấm. Chính ngươi xem đi. Đây là hắn vừa mới lên mạng tra một cái về Lục Thành phim phóng sự. Mặt trên nhắc tới Lục Thành sông đào bảo vệ thành. Bởi vì sông đào bảo vệ thành sâu không thấy đáy. Cho nên có không ít khảo. Sát đội đều tới tra quá. Nhưng là cũng chưa cái gì đặc biệt phát hiện. Đại khái kết quả đều là bởi vì là thời cổ quân sự trọng địa. Vì phòng, thủ thành phố, cho nên sông đào bảo vệ thành đào thâm. Bên cạnh, còn xứng mấy chương đồ. Bởi vì niên đại xa xăm, đều rất mơ hồ. Chỉ có, thể từ phía dưới đánh dấu thượng nhìn ra tới đây là kia một năm đại hạn. Thời điểm, sông đào bảo vệ thành mớn nước giảm xuống khi chụp bờ sông, ảnh chụp rất mơ hồ. Nhưng là, cho ta một loại rất quái, dị cảm giác, bởi vì, nếu không phải trước nhìn phía dưới ảnh chụp đánh, dấu, có vào trước là chủ khái niệm, lại nhìn ảnh chụp nói, ta nhất định, sẽ cảm thấy đây là một chương tập thể chiếu, là ta hoa mắt sao, như thế nào cảm giác này mặt trên là một đám người ở chụp tốt nghiệp chiếu bộ dáng. Ta kinh ngạc nói, Quân Chi lại gật gật đầu. Ta cũng là nhìn đến chính là cái này. Bất quá, chỉ sợ không phải tốt nghiệp chiếu như vậy đứng, mà là mặt hướng ra. Ngoài, thân thể lại là hoành ở bờ sông chung. Tinh Bác Hiểu nghe vậy quay đầu tới. Ta đem ảnh chụp cho hắn nhìn thoáng qua. Hắn cũng đã nhìn ra cùng chúng ta đồng dạng đồ vật. Sắc mặt hơi trầm xuống. Thời cổ, người sống ở tu sửa bờ sông đê đập cập đại kiều khi. Vì khẩn cầu bờ sông không vỡ đê, đại kiều không suy sụp, sẽ chọn dùng một loại đặc thù hiến tế nghi thức. Tinh Bác Hiểu nói, cái gì nghi thức? Ta hỏi, sống tế, Quân Chi đạo, ta kinh ngạc, hắn ý bảo ta nhìn về phía thượng ảnh chụp, đem nhất định số lượng người sống coi như tài liệu cùng nhau nhốt đánh vào đê đập hoặc trụ cầu, đem này đó người sống tánh mạng cùng hồn phách hiến tế. dùng để giữ được một phương thái bình. Hắn dừng một chút, ta ở thư thượng nhìn đến quá như vậy ghi lại. Thanh hư quan có vị sư tổ từng phát hiện như vậy một chỗ sống tế. Hắn phí sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng siêu độ nơi đó vong hồn. Đồng thời, hắn cũng để lại bản chép tay. Bản chép tay chung có một chương đồ, liền cùng cái này không sai biệt lắm. Ta líu lưỡi, chính là như vậy những cái đó bị hiến tế người chết thống khổ, không phải sẽ hóa thành oán quỷ làm hại một phương sao? Như thế nào phù hộ bọn họ? Nếu là trụ cầu, mặt trên hòn đá tảng sẽ đem những người này hồn phách ngăn chặn, mà hồn phách không thể động, kiêu tự nhiên liền ổn. Đến nỗi đê cũng là giống nhau đạo lý, đê người đến người đi, mỗi một cái người sống nhiều dẫm một chân liền tương đương với là nhiều một tầng áp chế. Tinh Bác Hiểu nói một tiếng phỉ nhổ, người sống tàn nhẫn lên, thật là cái gì đều so bất quá, chính là ta cảm thụ không đến oán khí cùng mặt khác âm khí. Ta hy vọng chúng ta đều phán đoán sai rồi, không có như vậy nhiều người uổng mạng. Cái này sống tế đem tế phẩm sở hữu hơi thở đều phong ở bên trong, rất khó cảm ứng được. Tinh Bác Hiểu nói, quân cử chỉ nhấc tay thượng la bàn cùng hạc giấy, cho nên ta muốn đi giữa sông ương nhìn xem, ai biết linh lực không đủ, hạc giấy đều xử bất động. Nếu là thực sự có như vậy nhiều người bị đè ở này đê phía dưới nói, thật sự quá tàn nhẫn. Có thể giúp bọn hắn nói, ta còn là tưởng giúp bọn hắn một phen. Đến nỗi hội đê gì đó, Lục Thành ở vào bình nguyên, địa thế lại cao, liền không xuất hiện quá nháo hồng thủy tin tức. Hơn nữa, hiện tại kỹ thuật như vậy phát đạt, chúc điều hảo một chút đê lại, không phải cái gì việc khó. Nơi nào yêu cầu dùng thảm như vậy vô nhân đạo phương pháp? Tiểu Bạch, mang quân chi đi giữa sông ương nhìn xem. Từ quân chi tỏ vẻ ta trong bụng hài tử không thể lưu lúc sau. Tiểu Bạch, đối quân chi thái độ vẫn luôn đều thực lạnh nhạt, thậm chí vẫn luôn đều ở phòng bị quân chi. Nghe thấy ta nói như vậy, nó cọ cọ ta, tỏ vẻ không nghĩ đi. Ngoan, nghe lời, ta sờ sờ nó đầu chó. Tiểu Bạch lúc này mới kéo bước chân chậm gì gì đi tới quân chi thân biên. Cách trương.